Chương 351, bất quá một cái mạng. Nói nhảm. Hắn cũng không phải có bệnh, ai thích bị người cha tấn. Đông Lưu thấp giọng nói, ta sợ đau. Đông Hoa xách một tiếng, như cười như không, được bên ngoài kia mấy cái bất nhập lưu, tựa hồ rất hâm mộ ngươi đâu. Hâm mộ ta bị ngươi hành hạ đến chết đi sống lại. Đông Lưu trong lòng cười lạnh, ám đạo đó là bọn họ có bệnh. Trên mặt lại đặc biệt nhu thuận, một khi đã như vậy, kia sư tôn có thể đem như vậy làm cho người ta hâm mộ cơ hội lưu cho bọn họ, ta không. Xung quanh không khí đột nhiên lạnh. Đông Lưu bỗng dưng dùng mình một cái, bất an ý miệng. Ngươi không cái gì thâm trầm thanh âm vang lên, mang theo làm cho người ta sợ hãi tà lạnh lẽo ý, không muốn cơ hội như vậy. Đông Lưu co quắp một chút, liền vội vàng lắc đầu, ôn mềm mại nhuyễn mở miệng, ý của ta là nói, về sau không bao giờ chọc sư tôn sinh khí, còn vọng sư tôn có thể đối ta nhiều yêu thương một ít. Đông Hoa ánh mắt âm u lạnh, trầm mặc nhìn chằm chằm hắn bộ dạng phục tùng buông mắt bộ dáng, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết người trong lòng tại đánh cái gì chủ ý. Đông Lưu trong lòng oán thầm, trên mặt lại nhất phái dịu ngoan. Đông Hoa không nói gì, xoay người đi ra ngoài, Đông Lưu theo đuôi sau lưng hắn. Đêm nay cho bổn tọa ấm giường. Đông Lưu thần sắc cứng đờ, thấp giọng nói, trước mắt sắp đi vào nóng bức mùa Đông Lưu, vi phạm bổn tọa mệnh lệnh, ngươi phải biết hội được cái gì trừng phạt. Đông Lưu dùng mình, lập tức không dám nói thêm nữa. Đông Hoa khoanh tay, không chút để ý nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cam tâm tình nguyện nghe lời, cùng bị đánh một trận lại nghe lời nói, kết quả cũng giống nhau, nếu ngươi thật không sợ ra thịt chịu khổ, đều có thể lấy phản kháng. Đông Lưu phi thường muốn phản kháng, nhưng hắn sợ đau. Vì thế chỉ có thể yên lặng đi theo Đông Hoa bên người, đem bất mãn cùng kiệt ngạo đều áp chế. Đi đến tiện sảnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái sư huynh cũng đã cung kính đợi ở nơi đó, nhìn thấy Đông Hoa tự nhiên lại là một phen cung kính chào. Trước kia Đông Lưu hội thức thời tránh đi, hiện tại dính sát tại Đông Hoa bên cạnh đi, rất ung dung cùng nhau thụ bọn họ đại lễ, hoàn toàn không có một chút muốn tránh lễ ý tứ. Hắn là thiếu chủ. Tế ti điện ngoại trừ sư tôn liền hắn lớn nhất, dựa vào cái gì không thể thụ bọn họ lễ, nhưng mà hắn nghĩ như vậy, mặt khác 6 người hiển nhiên không như thế cảm thấy. 6 đôi mắt cùng nhau dừng ở Đông Lưu trên mặt, trong ánh mắt rõ ràng đều bộc lộ bất mãn, chỉ là sư tôn dùng bữa thời gian không thích ồn ào, cho nên không có dám ở lúc này ảnh hưởng Đông Hoa dùng bữa tâm tình. Đông Hoa tại chủ vị ngồi xuống, Đông Lưu ngồi ở hắn hạ vị trí đầu nào trí. Trên bàn rực rỡ muôn màu bày hơn 10 đạo món ngon, lấy thanh đạm khẩu vị chiếm đa số, chỉ có một đạo đại ngư trên đầu mặt bao trùm thật sự một tầng rậm rạp đỏ ớt, nhìn xem đặc biệt làm cho người ta có thèm ăn. Đương nhiên, đối với không thể ăn cay người tới nói, đại khái chỉ biết cảm thấy da đầu run lên. Ngầm dù có lại nhiều bất mãn, Đông Lưu cũng sẽ không tại những người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài, cầm lấy Đông Hoa bát cho hắn bới cơm, sau đó ân cần hầu hạ hắn dùng nữa. Ngụy Ân Hòa Bình Nghị mấy người đứng ở bên cạnh nhìn xem, vốn là muốn lại đây hầu hạ, kết quả Đông Lưu một người ôm đồm toàn bộ, những người khác căn bản chen tay không được. Sư tôn, thân là lục đệ tử Triều Dương đống nhiên mở miệng, tế ti điện khảo hạch có phải hay không muốn bắt đầu? Đông Hoa không chút để ý dương mắt, như thế nào đệ tử nhớ sư tôn nói qua, khảo hạch chung biểu hiện đặc biệt tốt có thể đặc biệt đề ra vì nhập thất đệ tử, khảo hạch không thông qua người thì trực tiếp cách chức làm thị nô. Triều Dương bộ dạng phục tùng, giọng điệu cung kính mà dịu ngoan, đệ tử mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, ngày đêm nóng nhìn có thể trở thành sư tôn nhập thất đệ tử. Chỉ là Đông Lưu sư đệ ly khai 2 năm, cái này thuật pháp có thể hay không có lui bước sư tôn nhưng có lùi lại khảo hạch tính toán. Đông Hoa ánh mắt hơi đổi, không có biểu cảm gì nhìn xem Đông Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Lưu còn chưa nói chuyện, Bình Nghị đã mở miệng, Đông Lưu sư đệ tùy hứng, chúng ta toàn bộ người chẳng lẽ đều được theo chiều theo hắn nhị sư đệ. Ngụy Ân nhíu mày, không đồng ý nhìn xem hắn, sư tôn trước mặt, há tha cho ngươi nói như thế? Bình Nghị sắc mặt khẽ biến, lúc này quỳ xuống, đệ tử lời nói mạo phạm, thỉnh sư tôn chỉ tội. Đông Lưu dùng sạch sẽ chiếc đuôi cho Đông Hoa chia thức ăn, giọng điệu thản nhiên, mạo phạm sư tôn, nên như thế nào trừng trị? Lời nói rơi xuống, không khí lễ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Thường 50 roi đi. Đông Lưu nói xong, ngước mắt nhìn về phía Đông Hoa, sư tôn cảm thấy cái này trừng phạt thích hợp sao? Lục Song Băng Đao dường như ánh mắt bắn về phía Đông Lưu. Đông Lưu không đau không ngứa. Ân. Đông Hoa không chút để ý ân một tiếng, chiếu ngươi nói xử lý. Ngụy Ân giật mình, theo bản năng muốn cầu tình, sư tôn cầu tình người cùng tội. Đông Lưu không nhanh không chậm bổ sung một câu, lôi ra đi. Dứt lời, bên ngoài hai cái võ giả đi tới, đem quỳ trên mặt đất Bình Nghị kéo ra ngoài. Mặt khác không người mỗi người trên mặt đều hiện lên sợ hãi, nhìn về phía Đông Lưu ánh mắt mang theo âm trầm phẫn nộ sắc. Đông Lưu đem kia bàn che dày đặt một tầng đỏ tiêu đầu cá chuyển qua chính mình trước mặt, nhẹ nhàng ngửi mùi, sẽ không có thêm cái gì khác liệu đi lời nói này xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Ân, ta là sư tôn quan môn đệ tử, cũng chính là tế ti điện thiếu chủ, ngưu sát thiếu chủ nhưng là trọng tội. Coi như Ngụy Ân như thế nào nghĩ tại sư tôn trước mặt biểu hiện được trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được cứng sắc mặt, lại cực lực chịu đựng tính tình, cười khổ nói, sư đệ yên tâm. Ngã bất hội tố xuất mưu hại đồng môn sư đệ sự tình đến. Đông Lưu bĩu môi, ai biết được nói xong, lại dùng chiếc đuôi trực tiếp đẩy ra mặt trên một tầng ớt, chọn đầu cá thượng một chút thịt đưa đến Đông Hoa bên miệng, sư tôn nếm thử cái này đi, đại sư huynh tay nghề rất tuyệt. Mấy cái đệ tử thấy hắn hành động, sắc mặt đều là biến đổi, Đông Lưu sư đệ hắn là cố ý đi không biết sư tôn chưa từng ăn cay. Đông Hoa ánh mắt tại Đông Lưu ôn nhu tinh xảo trên mặt dừng lại một cái trước mắt. Đáy mắt màu sắc sâu thẳm khó dò, lộ ra một tầng mỏng lạnh xương sắc, lập tức lại là rất phối hợp ăn hắn gấp thịt cá. Hắn hành động ưu nhã nhã nhặn, tự phụ cấm dục, mặc dù là cái này cay vị mười phần thịt cá ăn được hắn trong miệng, cũng hoàn toàn không có buộc lộ một chút khó chịu phản ứng đến. Đông Lưu im lặng nhìn xem hắn, bảo thạch loại xinh đẹp đen đồng khẽ chớp, sư tôn, hương vị như thế nào? Ngụy Ân gắt gao siết chặt lòng bàn tay, trên lưng chảy ra mỏng manh một tầng mồ hôi lạnh. Là nghĩ mà sợ. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình không có xúc động tại món ăn này trong hạ cái gì liệu, bằng không lúc này chỉ sợ Đông Lưu cuối cùng bắt đầu hưởng dụng mỹ vị đầu cá. Không sai, hắn chính là cố ý nhân sinh như thế không thú vị, Triều Vân Sơn Thượng ngày càng là khô khan, nếu những này sư huynh đều muốn cùng hắn chơi, hắn tự nhiên vui vẻ phục bồi. Tả hưu bất qua cái mạng này, xem ai chơi được qua ai. Thật nghĩ đến hắn trước kia nhường nhịn là vì dễ khi dễ trước kia hắn là cho rằng sư tôn trong lòng những này các sư huynh tương đối trọng yếu. Hơn nữa sư tôn luôn luôn lấy ngược đái hắn làm vui, hắn không thể không nhịn mà thôi. Nay hắn đã biết đến rồi mấy cái này đều là bất nhập lưu đồ vật. Một khi đã như vậy, liền rõ ràng đừng nhập lưu, đùa chết xong việc.